Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1370, đệ 1370 chương ái nhiều một ít. Tưởng Lệ Hành trong phòng ngủ, sắc thái thực chỉ một, đều là màu xanh lá. Bạch Vô Thường đem Ninh Hoan Tâm đưa tới phòng ngủ cửa. Hắn cũng không dám vào đi. Vui đùa cái gì vậy? Liền tính hiện tại Minh Vương Điện Hạ so nguyên lai trở nên càng thêm bình dị gần gũi, nhưng là hắn như cũ vẫn là cái kia cao cao tại thượng Tần Quảng Vương a. Nơi này trừ bỏ Ninh Hoan Tâm, ai dám bước vào một bước a? Ninh Hoan Tâm một người chậm rãi đi vào trong phòng ngủ. Tuy rằng trong phòng hết thảy thoạt nhìn có chút đơn điệu u ám, nhưng là nàng lại cảm thấy thực thoải mái. Đây là Tưởng Lệ Hành tính cách chấp nhất mà chuyên nhất. Nàng bất chi bất giác đến đi tới Tưởng Lệ Hành giường trước. Nhìn đến hắn mép giường phóng một cái rất lớn màu đen quyển sách, Ninh Hoan Tâm có điểm tò mò. Nàng không khỏi chậm rãi ngồi xuống, giơ tay mở ra cái kia quyển sách. Kia thế nhưng là một cái album. Quyển sách tất cả đều là Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm chụp ảnh chung. Này đó chụp ảnh chung là Ninh Hoan Tâm nhìn đến đệ nhất trang đệ nhất đóng mở ảnh, cả người đều ngơ ngẩn. Kia vẫn là ở chùa Tịnh Tâm, bọn họ lần đầu tiên gặp mặt. Lúc ấy Ninh Hoan Tâm nhìn thấy chính mình nam thần kích động mà muốn đi chụp ảnh chung lưu niệm. Kết quả, Tưởng Lệ Hành chụp một chương ảnh chụp liền đi rồi. Sau lại Ninh Hoan Tâm còn mộng bức thời gian rất lâu. Đệ nhị bức ảnh, trên ảnh chụp hai người ăn mặc cùng khoản tạp dề, ở trong phòng bếp, bày ra phi thường thân mật vui vẻ tư thế. Đây là bọn họ tình yêu công khai sau. Tưởng Lệ Hành cố ý chụp được tới đặt ở chính mình trên Weibo. Từ kia lúc sau, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có một chương chụp ảnh chung. Đệ tam chương, đệ tứ chương, Ninh Hoan Tâm mỉm cười vuốt ve những cái đó chụp ảnh chung. Khóe mắt chậm rãi có chút đã ươn ướt. Tuy rằng cho tới nay nàng cảm thấy chính mình thực ái Tưởng Lệ Hành. Chính mình sinh hoạt thực hạnh phúc, nhưng là giờ khắc này, nàng mới biết được, chính mình còn chưa đủ ái. Hắn ái nàng, vĩnh viễn so nàng yêu hắn, nhiều ra nhiều như vậy, chậm rãi khép lại cái kia màu đen quyển sách. Ninh Hoan Tâm thật cẩn thận lại đem nó thả lại tại chỗ. Rốt cuộc, phàm là có thể bị chính mình chủ nhân đặt ở giường phía trên, bên gối đồ vật, tuyệt đối đều là yêu nhất chi vật. Bạch Vô Thường ở bên ngoài cũng không có chờ lâu lắm. Thực mau Ninh Hoan Tâm liền từ Tưởng Lệ Hành phòng ngủ ra tới. Đi thôi, chúng ta trở về thiên điện đi. Ninh Hoan Tâm nhẹ nhàng mở miệng. Lúc này, Hứa Trường Ân cùng Tiểu Điệp Ảnh hẳn là cũng nói xong lời nói đi. Ân, Bạch Vô Thường gật gật đầu, yên lặng mà đi theo Ninh Hoan Tâm phía sau. Sau sau Minh Vương Điện, thiên điện cổng lớn, Ninh Hoan Tâm đi tới cửa thời điểm, cảm ứng một chút, lúc này mới chậm rãi đi vào. Lúc này, trong phòng Tạ Ngọc Điệp cùng Hứa Trường Ân đang ngồi ở một cái bàn dài bên cạnh trò chuyện cái gì. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm đi đến, Tạ Ngọc Điệp lập tức mau tâm đứng dậy, bước nhanh đi tới Ninh Hoan Tâm trước mắt. Tiểu Hoan Tâm, ô ô ô, dọa đến ta còn tưởng rằng ta sẽ không còn được gặp lại các ngươi. Tạ Ngọc Điệp nói chuyện, đôi tay gắt gao mà ôm Ninh Hoan Tâm. Mani, hảo, không có việc gì, không có việc gì. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Tạ Ngọc Điệp cười cười, lại nhìn thoáng qua một bên Hứa Trường Ân. Hứa Trường Ân biểu tình có chút kỳ quái. Hắn nhìn Ninh Hoan Tâm, nhàn nhạt mở miệng, Tiểu Điệp nàng, không nhớ rõ gần nhất phát sinh sự tình. Ân Ninh Hoan Tâm ngẩn ra, kinh ngạc nhìn Tạ Ngọc Điệp. Ân Hứa đại ca nói không sai, ta thật sự không nhớ rõ. Ta không biết ta như thế nào mơ màng hồ đồ, ta liền đã chết đâu. Tạ Ngọc Điệp không biết chính mình vì cái gì đã chết, cũng không biết chính mình là chết như thế nào. Thậm chí, Chu Hàn là ai, nàng cư nhiên cũng đã không nhớ rõ. Nàng đã quên một đoạn này ký ức, quên mất Chu Hàn. Hết chương.